Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 27, danh sách. Đấu vương cấp bậc đãi ngộ liền cao, căn cứ chiến lực cá nhân không giống, mỗi tháng giữ gốc 50.000 đến 10 vạn kim tệ không giống nhau. Cống hiến cơ chế không có gì biến hóa, về mặt đan dược. Ở cổ linh các chờ đủ 3 năm, không cần chuẩn bị dược tài, các chủ tự mình cho ngươi một viên đấu linh đan. Đặc biệt, cổ linh các chủ còn bảo đảm, phàm là mới gia nhập đấu vương, hắn ở trong vòng 1 năm sẽ cho những này đấu vương tìm một phần huyền giai cao cấp công pháp. Không để ý ba người đầy mặt thán phục cùng nóng rực, người qua đường tiếp tục nói: còn có đấu hoàng cấp bậc đãi ngộ đây. Đấu hoàng cấp bậc đã không phải là chúng ta có thể nghĩ tới. Cổ linh các chủ cũng là có đại khí phách, muốn trực tiếp chiêu thu đấu hoàng cấp bậc cường giả. Chỉ cần hắn chiêu thu thành công, dù cho chỉ có một, hắn khai sáng cổ linh các lập tức sẽ trở thành lâu năm nhất lưu thế lực. Gốc gác không đủ rất nhanh sẽ có thể bù đắp. Vậy không biết đạo đấu hoàng cấp bậc đãi ngộ là thế nào dạng? Diêu Hai nhìn ra người qua đường tâm tư, cổ động nói: quả nhiên, người qua đường thấy đi nổi lên bọn họ lòng hiếu kỳ. Đắc ý cười nói: phàm là đấu hoàng cấp bậc gia nhập vào cổ linh các, có thể từ cổ linh các đấu kỹ thất chọn một quyển huyền giai cao cấp đấu kỹ. Trong vòng 1 năm tìm được một cái thích hợp gia nhập đấu hoàng bản nhân thuộc tính huyền giai cao cấp công pháp, căn cứ cấp bậc không giống, mỗi người mỗi tháng kim tệ 15 vạn đến 300 ngàn không giống nhau. Cống hiến cơ chế cũng không có thay đổi gì, gia nhập mãn 2 năm, cổ linh các chủ thì sẽ đem một viên hoàng cực đan cho vị kia gia nhập đấu hoàng. Hay. Không biết đi chỗ nào báo danh. Diêu Đại kích động run giọng nói: chỉ muốn lập tức trở thành cổ linh các một thành viên, thật mau chóng hưởng thụ những này đãi ngộ. Phía trên kia nói báo danh ở Đông Thành khu Phạm Gia ngõ hẻm nơi đó, cũng chính là Nguyên Huyết Tông tổng bộ đi. Ngươi đến cái kia phụ cận không tìm được đường, tùy tiện hỏi một người là được. Xem ở kim tệ trên mặt, người qua đường cuối cùng nhắc nhở. Tốt, đa tạ. Nghe người qua đường nói xong, vội vã không nhịn nổi, Diêu Ba liền lôi kéo hai cái ca ca rời đi nơi này. Tình cảnh như thế phát sinh ở trong thành thêm ra địa phương, phàm là đại đấu sư trở lên cũng bắt đầu đối với cổ linh các cái này tân sinh thế lực cảm thấy hứng thú, dồn dập hướng về bây giờ cổ linh các phương hướng chạy đi. Mà nơi này chỉ có Lưu Kiến Lâm cùng hắn lâm thời dùng tiền tìm mấy người phụ trách đăng ký muốn gia nhập người. Tuy rằng trong thành rất nhiều người đều hy vọng có thể gia nhập cổ linh các, nhưng chiêu thu thực lực lớn đấu sư trở lên, liền kẹt chết vô số người. Toàn bộ Mộ Chi Thành, đem những kia thế lực khác đại đấu sư cấp bậc trở lên tính cả, cũng không vượt qua 500 người. Vì lẽ đó mấy người đến vẫn tính được với đều đâu vào đấy tiến hành đăng ký. Buổi tối Lưu Kiến Lâm đem một ngày đăng ký thành công hiện ra ở cổ hà trước mặt, nói: các chủ, hôm nay biểu thị hy vọng gia nhập chúng ta cổ linh các. Có đại đấu sư 123 người, đấu linh 37 người. Chuyện này chỉ có thể xem như là những người kia ném CV. Những người kia muốn chính thức trở thành cổ linh các một thành viên, còn muốn trải qua rất nhiều đạo thủ tục, coi như không tệ. Những người này bối cảnh đơn giản tra một chút, chỉ cần không phải thế lực khác, trắng trợn để cho bọn họ thủ hạ gia nhập vào buồn nôn chúng ta, ta đều thu. Ta tin tưởng ở ta đồng bạc công kích hạ, những người này sớm muộn sẽ chính mình đem thật tình nói ra. Cổ hà một mặt tự tin nói, kỳ thực cùng hắn trong lòng nghĩ không quá như. Hắn là cảm thấy bây giờ là dùng người giai đoạn, mặc kệ khởi nguồn làm sao, trước tiên tạm thời dùng, chờ ổn định lại, lại thanh tra một lần. tra được cùng thế lực khác có dính dáng. Nếu như đoạn thời gian gần đây rất là thuận theo, liền tạm thời khảo sát. Nếu như Dương Thịnh âm suy, liền phái hắn đi chấp hành khó khăn nhiệm vụ, nghiền ép giá trị thẳng dư. Tuy rằng Lưu Kiến Lâm không biết đồng bạc thế tiến công là cái gì, nhưng không trở ngại hắn lý giải cổ hà ý tứ của. Đối với hắc giác vực người là cái gì ý nghĩ, hắn nhưng là cực kỳ quen thuộc. Ngã theo chiều gió, chỉ cần có thể mang đến cho hắn chỗ tốt, đừng nói là nguyên lai thuộc thế lực, cho dù là chính mình tự tay xây thế lực cũng có thể từ bỏ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có bị thủ đoạn đặc thù khống chế lại. Tỉ như cổ trùng, độc dược, cái gì, người như vậy sẽ không dễ làm, dù sao chỗ tốt to lớn hơn nữa, đại quá sinh mệnh sao? Bởi vậy nhắc nhở, các chủ nói đúng lắm, nhưng là muốn phòng ngừa những kia bị thủ đoạn đặc thù khống chế lại người. Người như vậy thuyết phục hy vọng không lớn. Cổ Hà gật gù, này một khối hắn vừa vẫn đúng là không cân nhắc đến, Này một khối liền cần Lưu trưởng lão ngươi đem một hồi đóng. Dù cho tự tin khi hắn linh hồn cảm, chi cùng dị hỏa cảm ứng được, sẽ không có cái gì cổ trùng có thể giấu giếm được hắn. Nhưng đại thiên thế giới không gì không có, ai biết có cái gì kỳ quái cổ trùng, độc dược hoặc thủ đoạn khác có thể giấu giếm được hai người này cảm ứng. Vì lẽ đó cổ hà cố ý đem này một khối gọi cho Lưu Kiến Lâm, hy vọng mượn hắn hắc giác vực thâm niên nhân sĩ kinh nghiệm, có thể tra la bổ khuyết. Ta sẽ cẩn thận cảm ứng. Lưu Kiến Lâm mau mau đáp ứng nói. Xem cổ hà điệu bộ này cùng thái độ, rõ ràng cho thấy muốn ở hắc giác vực là một vố lớn tiết tấu. Liền chiêu thu nhân thủ, thấp nhất cũng là lớn đấu sư. Hắn như vậy đấu linh vốn là không có tư cách chờ ở trưởng lão vị trí. Dù sao một ngày ngắn ngủi này thời gian thì có hơn 30 đấu linh hy vọng gia nhập vào cổ linh các. Nhưng ai bảo hắn trước hết theo cổ hà đây, xem như là cổ linh các nguyên lão một trong, nếu như có thể đem các chủ giao phó sự tình làm tốt, tin tưởng các chủ sẽ đối với hắn càng thêm coi trọng. Đến thời điểm dù cho mặt sau gia nhập đấu vương cường giả đều cần nhìn hắn sắc mặt đi. Lưu Kiến Lâm rơi vào tưởng tượng bên trong, mấy tờ giấy hơn trăm đến tên. Ở cổ hà cùng Lưu Kiến Lâm lúc nói chuyện lần xem xong hơn nửa. Đang nhìn đến Diêu Đại, Diêu Hai, Diêu Ba ba cái tên này thời gian, cổ hà ngẩn ra, giả vờ không biết Diêu Thị Tam huynh đệ. Đối với Lưu Kiến Lâm nói, ba người này là chuyện gì xảy ra? Tên cổ quái như vậy, tu vi cũng xê xích không nhiều. Là ba bào thai sao? Các chủ, ba vị này là thân huynh đệ. Hẳn không phải là ba bào thai. Hai năm qua đắc tội rồi Kim Ngân nhị lão. Tuy rằng một mực hắc giác vực trốn trốn tránh tránh, nhưng bởi vì đắc tội Kim Ngân nhị lão chưa chết, bởi vậy ở hắc giác vực danh tiếng tăng mạnh. Có điều sợ hãi Kim Ngân nhị lão thực lực, rất nhiều thế lực cũng không dám thu nhận giúp đỡ bọn họ. Trước đây vẫn chưa gia nhập bất kỳ thế lực. Lưu Kiến Lâm vội vàng từ tưởng tượng trung phục hồi tinh thần lại, trong đầu loại bỏ ba người thông tin, thông điệp hồi đáp, nha, đến nay chưa gia nhập bất kỳ thế lực, ba người đều là đấu linh đỉnh phong, tu vi ngược lại không tệ, mặt sau thử thách bọn họ không cần tiến hành rồi, trực tiếp chiêu thu bọn họ tiến vào cổ linh các. Cổ Hà phân phó nói. Ba người này ở trong nguyên tác đều lộ quá mức, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất nước tương đảng. Sau khi sẽ không để ba người như thế nào, nhưng hẳn là không phản bội loại hình máu chó tình tiết xuất hiện. Hơn nữa trong nguyên tác 8 năm sau khi, thực lực của bọn họ ở đấu vương ngũ tinh trở lên. Tiềm lực không sai, có thể bồi dưỡng một hồi, mới gia nhập ba người. Đặc biệt là ba người là thân huynh đệ, mỗi người tu vi so với hắn cao, để Lưu Kiến Lâm tự nhiên mà sinh ra một luồng cảm giác nguy hiểm. Tuy rằng dù cho cổ hà không đề cập tới, hắn cũng chuẩn bị hướng về Cổ Hà đề cử 3 người. Dù sao bọn họ xem như là ít có thân thế thuần khiết, khá là nổi danh cường giả. Nhưng Cổ Hà trực tiếp nhảy qua còn dư lại phân đoạn. Bên trong chiêu 3 người, để Lưu Kiến Lâm biết Cổ Hà đối với bọn họ coi trọng. Trong lòng này điểm Nguyên Lão ưu việt đang một chút giảm thiểu. Tốt, các chủ, ta ngày mai sẽ thông báo 3 người bọn họ. Suy nghĩ trong lòng, Lưu Kiến Lâm sẽ không biểu hiện ra. Trong miệng còn nói cung kính trả lời nói. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.